Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, đi ra tính toán. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ngưu lão gia nghe nói qua thịt heo toàn thân là bảo, nhưng là giờ phút này hắn thiệt tình cảm thấy, toàn thân là bảo cái này vĩ đại hình dung từ, phải dùng đến bạch ngọc tệ mặt trên mới là nhất thích hợp địa phương. Bạch ngọc tệ trung đựng ôn nhuận chi khí, dùng để tầm bổ thân thể cùng thần hồn, thậm chí là làm vô lực không ngừng tăng trưởng. Này đó đều chỉ là bạch ngọc tệ đông đảo tác dụng chung một loại. Tỷ như nói, đem này xảo diệu được khảm ở vũ khí thượng, có thể làm vũ khí thêm vào vũ thuật uy lực lớn hơn nữa. Ở bố trí trận pháp thời điểm, bạch ngọc tệ là ắt không thể thiếu đồ vật. Đương nhiên, trận pháp loại này cao cấp vũ thuật truyền thừa, Lạc Lôi Sơn mạch này đó ở nông thôn vu nhóm trong truyền thừa, trên cơ bản đều là một chút đều không có. Ngưu lão gia duy nhất đạt được một cái trận pháp truyền thừa, vẫn là từ cự nham bộ Lạc Cầu Hòa khi đưa lên ngọc phù chung đạt được. Chỉ là cái này trận pháp tác dụng tương đương hữu hạn, bố trí lên tương đương rườm rà, còn cần tiêu phí tương đương thời gian dài đi chuyên nghiên. Đối này, Ngưu lão gia tự nhiên là không có cái này nhàn tâm đi lãng phí thời gian. Ngưu lão gia đem lần trước xuất lĩnh thương đội đi bình nguyên thượng mậu dịch khi đạt được bạch ngọc tệ, còn có lần này Khương Vân thương đội tiền trả bạch ngọc tệ, toàn bộ dùng xong lúc sau, lúc này mới hiểm hiểm đem chính mình cảnh giới không sai biệt lắm tăng lên tới cao cấp chiến tướng nông nỗi. Lúc này, thời gian đã qua đi một tháng lâu. Lạc Lôi Sơn mạch mùa đã tiến vào đầu mùa đông. Gào thét gió lạnh tựa hồ trong một đêm liền quát lên. Nhà gỗ ở ngoài nhiệt độ không khí bay nhanh giảm xuống. Dựa theo kinh nghiệm tới xem, nhiều nhất 2-3 ngày công phu, Lạc Lôi Sơn mạch liền sẽ hạ khởi năm nay trận đầu đại tuyết. Tai nghe ngoài cửa sổ gào thét gió lạnh thanh, Ngưu lão gia biết nhìn dáng vẻ, hắn là muốn đi ra Lạc Lôi Sơn mạch, đi kia khối thật lớn vô ngần bình nguyên thượng đi lên một chuyến. Kia một ngày, cùng Khương Vân thương đội hoàn thành giao dịch sau, đêm đó tiệc rượu thượng ở hắn ý bảo hạ, Khôi chờ mấy cái thổ hóa cố tình đem Khương Vân rót tới rồi 7-8 phần say. Sau đó, Ngưu lão gia nhân cơ hội cùng đối phương uống quá thời hạn mạt lị hoa trà, tiến hành rồi một phen thời gian dài nói chuyện phiếm. Khương Vân không hổ là đến từ bình nguyên trung bộ bên ngoài mảnh đất. Hắn mặc kệ ở kiến thức thượng, vẫn là ở tin tức linh thông phía trên, đều rất xa vượt qua Ngưu Bức ở nguyên thủy thời đại trước mắt mới thôi gặp được mọi người. Tự nhiên, điểm này là muốn đem cái kia đến từ vu điện thần bí hề hề hắc y nữ tử bài trừ rớt. Bất quá dựa theo bình thường tình huống phát triển, Ngưu lão gia chính là tưởng cùng nàng liêu cái mấy đồng tiền, đối phương cũng sẽ không phản ứng hắn. Ở cồn ảnh hưởng hạ, Khương Vân bị Ngưu lão gia xảo diệu khen tặng vài câu lúc sau, xem như hoàn toàn mở ra máy hát. Bởi vậy, Ngưu lão gia cũng từ lời nói được đến quá nhiều hắn muốn hiểu biết đến tin tức. Càng đi bình nguyên trung tâm tiếp cận, nơi đó thổ địa dị thường phì nhiêu, dễ dàng là có thể thu hoạch đến cũng đủ bộ lạc sinh tồn đi xuống sản vật. Thậm chí có rất nhiều công hiệu thần kỳ thiên nhiên sản xuất. Cũng chỉ có này bình nguyên trung tâm khu vực sở đặc sản. Đương nhiên cùng chi tướng đối, nơi này cũng có tương đương cường đại hung thú, thậm chí là yêu thú tồn tại. Bọn họ chiếm cứ ở nguyên so Lạc Lôi Sơn mạch, muốn tiểu thượng rất nhiều núi rừng chung. Trong đó người mạnh nhất khả năng muốn so nhân loại còn muốn thông minh. Chúng nó tề tự khởi đại lượng mãnh thú, hình thành thật lớn thế lực, thậm chí có thể có tấn công bộ lạc sở tại năng lực. Nhân loại tưởng ở như vậy địa phương sinh tồn đi xuống, ở hưởng thụ thiên nhiên chỗ tốt đồng thời, tự nhiên cũng là yêu cầu cường đại vũ lực, làm sống sót tự tin. Hàng năm trong chiến đấu, cùng với vu điện cố tình trợ giúp cùng dẫn dắt hạ, nơi này bộ lạc nhóm có được các loại tiên tiến tu luyện phương thức, còn có đại lượng vượt quá tưởng tượng cường giả. Ngọc tệ mấy thứ này chính là bọn họ này đó bộ lạc tại đây mấy trăm năm thời gian chung làm ra tới. trong đó dựa theo trong đó năng lượng lớn nhỏ mạnh yếu. Chia làm tạp ngọc tệ, bạch ngọc tệ, bích ngọc tệ chờ ba loại. Tự hồ này ba loại phía trên, còn có càng cao trình tự ngọc tệ tồn tại. Chỉ là lấy Khương Vân cái này trình tự, ngay cả bích ngọc tệ đều rất ít có thể tiếp xúc đến. Liền huống chi càng cao một tầng thứ ngọc tệ. Cho nên, hắn cũng không thể xác nhận điểm này. Rốt cuộc loại này ngọc tệ xuất hiện, lúc ban đầu chỉ là làm một loạt cường giả nhóm tu luyện sử dụng chuyên dụng đồ vật. Chỉ là sau lại theo cường giả nhóm chi gian giao dịch, dần dần trở thành bình nguyên trung tâm khu vực tục thành tiền. Ngọc tệ cái này danh từ cũng là dần dần bị kêu khai. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, trở thành toàn bộ bình nguyên giao dịch kết toán khi đồng tiền mạnh. Sao cảm thụ được bởi vì khuyết thiếu ngọc tệ tầm bổ, lại lần nữa trở nên chậm lại tốc độ tu luyện. Ngưu lão gia biết, đi núi non ngoại đi lên một chuyến ý tưởng, tốt nhất lập tức bắt đầu thực thi. Đi lộng tới cũng đủ ngọc tệ trở về, trợ giúp chính mình tu luyện kỳ thật chỉ là một cái phương diện. Càng muốn chính là, đương đêm đó men say say say Khương Vân lẩm bẩm nói ra bình nguyên trung tâm những cái đó tình huống lúc sau, Ngưu lão gia từ khi đó liền đối này thản nhiên hướng về lên. Càng cường đại hung thú, cùng với bọn họ mơ hồ hình thành đội thế lực, cường đại bộ lạc, thậm chí đã vượt qua cửu cấp đồ đằng chiến sĩ cực hạn cường giả. Còn có các loại bọn họ đặc có tu luyện phương thức. Không một không cho Ngưu lão gia có loại mãnh liệt muốn nhìn một chút xúc động. Tấn chức đến chiến thần cảnh giới, cái này chỉ là hắn sắp tới tiểu mục tiêu. Mà mơ hồ bên trong có loại hiểu ra cho hắn biết, đột phá chiến thần cảnh giới, đến càng cao trong truyền thuyết cảnh giới, chính mình sở hữu cơ duyên liền ở nơi đó, kia một khối bình nguyên phía trên nhất trung tâm thần kỳ nơi. Nghĩ tới nơi này, Ngưu bước từ trên mặt đất thảo lót thượng đứng lên thể, ra cửa lúc sau cũng không quay đầu lại, hướng về bộ lạc nơi phương hướng đi đến. Đối với cái này hắn dốc lòng tu luyện có mấy tháng lâu nhà gỗ nhỏ, không còn có quay đầu lại coi trọng liếc mắt một cái. Bởi vì mùa đông tiến đến, hắc thạch bộ lạc phía trước tu lộ công trình, xem như toàn bộ hoàn toàn ngừng lại. Những cái đó tiến đến hắc thạch bộ lạc bán đứng lao động lao công, cũng ở nửa tháng phía trước liền dùng tích góp lên phiếu định mức, đổi lấy hoặc nhiều hoặc ít các loại vật tư. Hoan thiên hỉ địa đi trở về, bọn họ tưởng tượng thấy bộ lạc chung bà nương cùng bọn nhãi danh. Đương nhìn đến chính mình mang về này đó, cũng đủ rộng mở ăn một cái mùa đông muối ăn. Còn có các loại xinh đẹp tinh xảo đồ vật khi lộ ra khuôn mặt tươi cười. Trong lòng liền đối hắc thạch bộ lạc tràn ngập cảm kích chi ý. Càng đối nhân từ Ngưu lão gia tràn ngập vô cùng cảm kích. Bởi vì này đoạn trầm mê với tu luyện Ngưu lão gia, đã thật lâu không có xuất hiện trước mặt người khác. Bọn họ này đó lao công rời đi hắc thạch bộ lạc thời điểm, đều sẽ tự phát sẽ tiến vào đến hắc thạch bộ lạc thôn xóm chung. Đối với Ngưu lão gia nhà gỗ thật sâu dâng lên thi lễ lúc sau, mới cùng đồng bạn kết bạn trở về. Bọn họ trong miệng thảo luận nước cờ nguyệt không thấy bộ lạc, cùng với những cái đó có điểm xa lạ núi rừng, càng nhiều lại là ngày mai đầu xuân lúc sau lại đến hắc thạch bộ lạc làm giúp tính toán. Đến nỗi hắc thạch bộ lạc thổ hóa nhóm, bọn họ năm nay mùa đông nhật tử càng là xưa nay chưa từng có tốt đẹp. Trừ bỏ lúc ban đầu xây cất mười mấy kho lúa ngoại, thu hoạch vụ thu lúc sau hắc thạch bộ lạc lại khẩn cấp xây cất 50 cái đại kho lúa. Cái này tới mới đưa chính mình thu hoạch lương thực, còn có mặt khác bộ lạc nộp lên tam thành lương thực toàn bộ trang hạ. Nhiều như vậy lương thực quả thực cũng đủ hắc thạch bộ lạc trên dưới buông ra cái bụng ăn thượng 2 năm. Cứ như vậy, bởi vì Ngưu lão gia tạm thời không tính toán phản hồi hiện đại vị diện, sở tạo thành lương thực hạt giống không đủ chuyện nhỏ, liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Bọn họ đã quyết định hảo, bộ lạc trung dư lại mấy ngàn mẫu hạt giống, đến lúc đó liền phân cho liên minh trung mặt khác bộ lạc hảo. Bọn họ hoàn toàn có thể dùng càng nhiều tinh lực tới xây dựng hắc thạch bộ lạc. Tỷ như Ngưu lão gia đã từng thiết tưởng như vậy, một tòa lớn hơn nữa, càng khoan,